Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, bói toán thuật, mộng cơ thần phù, Hứa Dương theo Lam Kiếm Tam, lại tiếp phụ trách xét duyệt nhiệm vụ Bùi Trường Lão, cùng cứu Trường Lão so với, Bùi Trường Lão sinh từ mi thiện mục, lại như một tâm địa thiện lương lão viên ngoại, ở chào sau khi, Bùi Trường Lão cũng là tiếu a a. Không có một chút nào Huyền Hoàng Trường Lão cái giá. So với cứu Trường Lão hung tướng. Quả thực một ngày, một chỗ, vị này Bùi Trường Lão. Tựa hồ rất tốt a, ở đi trở về trên đường. Hứa Dương cười nói, có câu nói gọi người không thể xem bề ngoài. Lam Kiếm Tam lấy huyền lực truyền âm. Thấp giọng nói rằng, sư đệ, người không biết, Bùi Trường Lão xem ra hiền lành. Cắt xén công huân có thể có một bộ. Mượn cái kia gạt bỏ độc giao nhiệm vụ tới nói. Chấp hành nhiệm vụ đồng môn. Bình thường ngoại trừ giết chết độc giao ở ngoài. Còn có thể đem độc giao xác chết mang về tông môn. Ở Bùi Trường Lão nơi đổi lấy ngoài ngạch công huân. Có thể ngươi mang về độc giao. Nếu là thiếu một viên dao mắt. Hoặc là đi mấy khối vảy. Đều sẽ bị Bùi Trường Lão bắt tới. Bác bỏ không còn gì khác. Sau đó đem công huân tận lực đè thấp, ít nhất phải so với bình thường công huân thấp 3/10. Hứa Dương thẹn thùng, Bùi Trường Lão làm như thế, chẳng lẽ là trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Làm sao biết chứ? Lam Kiếm Tam nói rằng, kỳ thực đồng môn cũng đều lý giải Bùi Trường Lão. Hắn là vì để cho đế tông làm hết sức địa giảm nhỏ gánh nặng, cho nên mới như vậy đè thấp công huân. Hứa Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hỏi, Lam sư huynh, nhiều như vậy đồng môn, còn có nhiều trưởng lão như vậy, bọn họ đều ở nơi nào tu luyện? Hứa sư đệ, người xem ta đế tông bí cảnh, phương viên có tới 1 triệu dặm, những kia đất thiêng này sinh hiền tài sơn phong, bình thường chính là các trưởng lão tĩnh tu vị trí. Lam Kiếm Tam nói rằng, cho tới đồng môn. Bình thường đều sẽ lựa chọn một chỗ sơn minh thủy tú địa phương. Tự mình động thủ kiến tạo trang viên. Phòng ốc chờ chỗ ở. Chỉ cần không xâm chiếm người khác địa giới. Người coi như nắp một tòa hoàng cung. Cũng không có ai sẽ ngăn trở. Hứa Dương cười ha ha. Này ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Toàn bộ đế tông bí cảnh. Sinh hoạt tu huyền giả. Tuyệt đối không vượt qua ngàn người. Ngần ấy người. Ở phương viên 1 triệu dặm đế tông bí cảnh bên trong. Đương nhiên là có đầy đủ đất trống cung bọn họ ở lại. Hứa sư đệ, ngươi lựa chọn ở nơi nào cất phòng tử. Lam Kiếm Tam cười nói. Nếu không, ngươi liền đến ta cư thất. Cùng ở lại đi. Ban đầu ta đắp một tòa đại trạch viện. Cả ngày chỉ có ta một người. Cô đơn vô cùng. Hứa Dương lắc đầu một cái. Trì hoãn Lam sư huynh thời gian lâu như vậy. Sư đệ đã qua ý không đi, cho tới cất phòng tử chuyện tình, tạm thời không vội vã. Sư đệ muốn mượn bí cảnh bên trong huyền khí, tu luyện một phen, Lam Kiếm Tam gật đầu, cười ha ha, mỗi một cái vừa nhập môn sư đệ, nhìn thấy như thế đầy đủ huyền khí, đều muốn tiềm tu một phen. Ừ, đây là nhân chi thường tình, có điều thời gian lâu dài, người sẽ phát hiện. Nơi đây huyền khí không tính là gì. Các trưởng lão lựa chọn chư nơi linh sơn. Mới thật sự là bảo địa. Hứa Dương tràn đầy cảm giác. Hắn nhìn phía chân trời cái kia một cái ngọc thanh huyền khí tạo thành to lớn thác nước. Dĩ nhiên là biết đế tông bí cảnh. Khắp nơi thị linh mạch. Huyền khí dồi dào cực điểm. Lam Kiếm Tam không có can thiệp Hứa Dương. Bất luận cái nào đế tông đệ tử. Đang tu luyện phương diện đều là tự do. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít thích lên mặt dạy đời trường lão. Nhìn thấy một cái nào đó hậu bối tu luyện khả năng phải ra khỏi sự cố. Thu, nhéo lại đây chỉ điểm một phen. Hứa Dương ở xung quanh bố trí một báo động trước trận pháp. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, hít sâu một hơi, đem tâm thần chìm vào trong óc. Trong óc, cái kia một khối to lớn thanh đồng bản trên. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Quy Tắc Trung Kinh Văn, rạng rỡ lóa mắt, có điều, Hứa Dương tạm thời không dự định tìm hiểu. Hắn sơ nhập huyền quân hậu kỳ, chi mệnh cảnh giới, cần tu luyện một môn phi thường hữu dụng tài nghệ, đó chính là bói toán thuật. Chi mệnh cảnh có thể tu hành bói toán thuật, do đó làm được bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Su Cát Tị Hung, Chu Thiên Đại Diễn Thần Sổ, Mai Hoa Chi Sổ, Bát Quái Toán Thuật, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong đầu, né qua từng đoạn kinh văn. Đó là hắn ở đời sau trong tàng kinh các, học được tri thức ghi chép. Có, thích hợp nhất ta, vẫn là Mộng Cơ Thần Phù. Hứa Dương trong đầu, từng đoạn kinh văn né qua. Cuối cùng hắn đã chọn mục tiêu. Mộng Cơ Thần Phù, liên lụy phức tạp toán để ý không nhiều. Thế nhưng đối với người tu luyện tâm thần lực lượng, cùng với nắm huyền cơ thiên phú, lại có rất cao yêu cầu. Hơn nữa này một môn Mộng Cơ Thần Phù, một khi tu thành, có cực cao suy tính độ chuẩn xác, ở một mức độ nào đó, thậm chí không hạn chế với cá nhân vận mệnh, còn có thể báo trước toàn bộ thiên hạ. Cái kia không lường được tương lai. Muốn tu luyện Mộng Cơ Thần Phù, đầu tiên muốn ở trong óc phác họa ra một viên thiên cơ phù văn. Mà phác họa ra thiên cơ phù văn, trụ cột nhất yêu cầu là muốn có đỉnh cao huyền vương tâm thần lực lượng. Hứa Dương hiện nay tâm thần lực lượng ở huyền hoàng bên dưới, mấy không có địch thủ. Vì lẽ đó, cấp bậc này yêu cầu đã có thể làm được. Một vệt sáng xanh từ hồn tinh bên trong bắn ra, ở biển ý thức hư không vô tận bên trong, bắt đầu chậm rãi phác họa lên. Thiên cơ phù văn mức độ phức tạp, quả thực tương đương với mấy chục tuyệt phẩm cao thâm phù văn tổng hòa. Một đạo thiên cơ phù văn, liền có thể nói toạc ra thế sự tất cả biến hóa. Mức độ phức tạp có thể tưởng tượng được, đặt bút bộ phận, rất dễ dàng liền hoàn thành. Thế nhưng, ở phác họa đến trung đoạn thời điểm, trong đó có ngũ bút tịnh liên, cần đồng thời tâm phân năm nơi, mới có thể phác họa thành công. Vậy thì làm khó Hứa Dương. Có câu nói gọi là một lòng không được hai dùng. Nói chính là đồng thời phân tâm làm hai việc trình độ khó khăn. Hứa Dương tâm thần lực lượng chất phác, tuy rằng có thể đánh vỡ nhất tâm nhị dụng cầm cố, làm được một lòng đa dụng, nhưng cùng lúc phân tâm năm nơi, nhưng từ không thử nghiệm quá. Xẹt xẹt một tiếng, lam quang sáng tắt. Hứa Dương thở dài ra một hơi. Lần này, ngũ bút tịnh liên, hắn lại thất bại. Ta đã có đầy đủ tâm thần lực lượng, sẽ không đạo lý vẽ không ra đạo này thiên cơ phù văn. Cuối cùng, vẫn là ta không đủ thành thục. Hứa Dương tự có một luồng không sợ ngăn trở sự dẻo dai. Lần lượt thất bại, hắn đều từ đầu trở lại. Tâm thần lực lượng hao tổn hết sạch, hắn liền tĩnh tọa giải lao. Đợi được tâm thần khôi phục, nếm thử nữa cấu trúc thiên cơ phù văn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hứa Dương vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Đã qua 3 ngày, 3 ngày nay, hắn thử nghiệm cấu trúc thiên cơ phù văn, đã thất bại hơn 100 lần. Trở lại, lần này, nhất định phải thành công. Hứa Dương âm thầm cho mình tiếp sức, biển ý thức hồn tinh, lần thứ 2 bắn ra một vệt sáng xanh. Ở Hứa Dương bố trí báo động trước trận pháp ngoại vi, 3 bóng người vây quanh ở bên cạnh, xem ăn mặc, chính là đế tông đệ tử. 3 người này, có 2 nam tử, một người trong đó chính là Lam Kiếm Tam, một cái khác lông mày rậm mắt to, một mặt hàm hậu dáng vẻ, mà còn dư lại một cô gái, tướng mạo khá là tuấn tú, ăn mặc một thân màu xanh quần dài. Các ngươi nói, Hứa sư đệ đang tu luyện cái gì huyền thuật, thật giống rất lợi hại. Cái kia lông mày rậm nam tử nói rằng, suỵt, không nên quấy rầy việc tu luyện của hắn, tựa hồ sắp thành công. Thanh váy nữ tử nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.